xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4960, không may nữ tổng giám đốc 31. Góc truyện audio.com, Đường Dực không thừa nhận thái độ, là thật đem Vân Tiêu Tiêu giận đến. Nàng cười lạnh một tiếng, vậy sẽ phải để ngươi thất vọng, trong bụng ta hài tử chính là của ngươi. Ngươi nói dối, ta căn bản cũng không có cùng ngươi có bất kỳ quan hệ. Đường Dực trong đầu đem mấy tháng trước sự tình đều hồi ức một lần. Trong trí nhớ hắn căn bản không cùng Vân Tiêu Tiêu tiếp xúc qua. Nữ nhân này, không phải nghĩ đến người già bị đụng, chính là chính mình nhớ lầm. Tỷ, ngươi phải tin tưởng ta, ta không có quan hệ gì với nàng. Đường Dực đúng là Vân Tiêu Tiêu trên mặt, không thấy được vui đùa cùng chột dạ. Trong lòng cảm thấy rất không thích hợp, nhưng hắn có thể khẳng định, chính mình thật cùng nữ nhân này không quan hệ. Hắn hiện tại có chút khủng hoảng đều là, hắn phía trước tương đối phong lưu, đổi bạn gái chịu khó. Hơn nữa lấy Vân Tiêu Tiêu thân phận, biết rõ hắn người, đều sẽ cảm giác đến hắn là đang trốn tránh trách nhiệm. Không muốn nhận chuyện này, hắn sợ nhất không ai qua được, hắn thân thì cũng sẽ cho rằng là hắn trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì hắn phía trước cho người ta ấn tượng, là thật không tốt, Đường Quả lại nói, ta tin tưởng ngươi. Đường Dực kinh ngạc, tỷ, ngươi thật tin tưởng ta. Ta chính xác không có quan hệ gì với nàng, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, chuyện gì cũng dễ nói. Có người tin tưởng hắn, Đường Dực cũng không hoảng hốt, nhìn Vân Tiêu Tiêu tràn ngập dò xét, bộ dáng này đem Vân Tiêu Tiêu tức gần chết, chính là Vân Quân Linh đều 10 phần không vui. Cái này Đường Dực, thật chẳng lẽ không muốn phụ trách, Đường Quả ý tứ, còn muốn che chở Đường Dực. Không có ý định là chuyện này cho ra một cái chính xác thái độ. Từ đầu đến cuối, Vân Quân Linh đều không nghĩ qua Vân Tiêu Tiêu sẽ nói láo. Nếu như biết rõ chuyện này căn bản chính là Vân Tiêu Tiêu chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Hôm nay nói cái gì nàng cũng sẽ không khí thế hùng hổ đến Đường ra nói rõ lý lẽ. Đường Tổng, ngươi đây là ý gì? Là không có ý định để lệnh đệ phụ trách chuyện này. Vân Quân Linh chất vấn, trước khi đến ta còn tưởng rằng Đường Tổng người không sai. Chuyện này xử lý cũng rất đơn giản, không nghĩ tới ngươi sẽ bảo hộ lệnh đệ nếu như vậy trình độ. Vân Tổng, ngươi trước tỉnh táo, chúng ta không phải phụ trách, mà là không thể các ngươi tùy tiện nói Vân Tiểu Thư trong bụng hài tử chính là tiểu đệ của ta. Vậy chúng ta liền đáp, tiểu đệ là ta nhìn xem lớn lên, hắn là ai ta biết. Hắn người này tuy nói bình thường phong lưu điểm, nhưng mình làm qua sự tình, hắn nhất định sẽ nhận, không có làm qua sự tình, người khác cũng đừng hòng đem nồi rơi vào đầu hắn bên trên. Vân Quân Linh, Đường Tổng lời này có ý tứ là, mẫu nữ chúng ta hai tại lừa bịp các ngươi. Dĩ nhiên không phải, Vân Quân Linh giọng nói cường ngạnh nói, cái kia Đường Tổng là có ý gì, ngươi cho rằng ta đang nói láo. Muốn mưu đồ cái gì? Nữ nhi chưa kết hôn mà có con. Là ai đều không muốn nhìn thấy sự tình. Ta không đến mức dùng loại chuyện này tới chơi cười. Truyền đi, đối với người nào đều không tốt. Không quản như thế nào. Ta tin tưởng tiểu đệ tuyệt đối không có làm chuyện này, ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó đâu. Đường Quả vẫn như cũ giọng nói ổn định nói. Nàng không có chút nào sốt ruột. Dù sao Đường Dực cũng không có làm gì, trước hết để cho Vân Tiêu Tiêu cây ngay không sợ chết đứng một hồi. Chờ kết quả đi ra, đối phương hẳn là sẽ mắt trợn tròn đi, hai tử tháng còn không lớn, nếu là thật kiểm tra ra không phải Đường Dực, vậy đối phương có thể hay không bốc lên phong hiểm lựa chọn phá thai đâu. Nếu không, để Vân Tiêu Tiêu đem hai tử sinh ra tới lại nói. Đường Tổng, ta chính là chuyện này người trong cuộc, chẳng lẽ ta còn muốn lừa gạt ngươi hay sao? Đường Dực là có thể không nhớ rõ một ít chuyện, dù sao hắn như vậy phong lưu, cùng ai đến cái một đêm, không nhớ ra được cũng bình thường. Vân Tiêu Tiêu rất tức giận, cảm thấy hôm nay đến Đường gia, quả thực chính là tự rước nhục nhã, nếu như không phải mụ nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không tới. Hết chương.